Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy mời quý vị khán giả theo dõi tiếp tập 3 Thôn Quê Liệt Truyện của tác giả Hoàng Minh Tường với những mẩu truyện ngắn về làng quê của tác giả Hoàng Minh Tường, rất hay, dí dỏm và hấp dẫn. Lên chùa mơ gặp thị mầu. Trước cửa thiền mở lòng sám hối, trốn phồn hoa, đóng cửa tiêu sầu. Từ hôm đứa bé đỏ hòn bị chết ở ông Đông Đống, vợ đi chu nhiều lúc cứ ngẩn ngơ như người bị tâm thần. Thấy chưa? Quả báo đấy. Tham lắm vào. Thấy gói đường sữa tối mắt, làm con bé rơi xuống ruộng. Nó thù đấy. Phen này, khéo phải đi nhà thương Châu Quỳ. Người ta kháo nhau thế, lời sầm xì đến tai Đĩ Chu, ít cười khẩy. Người ta ghét cái thói tham của mẹ mày họ bảo thế. Cố làm việc tu nhân tích đức vào, rồi sẽ qua hết. Thôi dẹp chuyện đấy lại. Bảo con mua cho ta chai rượu, tối nay ta giải tà cho. Rồi Đĩ Chu đưa mắt nhìn vợ rất gian, cô nàng hồi này đẩy ra, cái mông cong tớn, trông đến ngứa mắt. Được giải tà, vợ Đĩ Chu thấy tự tin, tươi hơn hớn. Hôm sau có đám các bà đi chùa giảng dâng hương, chị liền bám theo. Cũng sáng ấy Đĩ Chu có khách, vợ chồng lập lác đánh xe con từ ngoài tỉnh về, nhất mực mời Đĩ Chu ra chơi bằng được. Lập lác vốn ba đời làm nghề mổ thịt lợn ở chợ mới, ngày mới từ chiến trường về, Đĩ Chu làm công an xã, chuyên đi rình bắt bọn cờ bạc, nấu rượu lậu, mổ thịt ra súc chui. Nhà lập lác tối nào cũng có một đám bạc, đánh cò con vài nghìn thôi. Đĩ Chu đến, dắt theo khẩu K-54, cả chiếu bạc sợ run như cầy sấy. Có ai ngồi đái cả ra chiếu, ướt sũng quần. Đĩ Chu nhìn khắp lượt rồi bảo, các ông ngân phụng không biết chổi mép, giấu tôi thế đếch nào được, đánh vui mà đêm nào cũng thức đến sáng. Vui cái con củ cờ, tiền giấu dưới chiếu, nước đái ông cò là mất súng cả cái kia, lần sau đánh nhỏ thôi. Cử chỉ ấy của Đĩ Chu khiến cả bọn phục sái cổ. Lập lác chạy theo, chắp tay vái rời. Em cảm tạ bác, từ sáng mai mời bác lại sơi tiết canh lòng lợn. Đĩ Chu cười khẩy bỏ đi. Vợ lập lác biết ý, từ hôm sau mỗi sáng cho con mang đến nhà Đĩ Chu một quả tim lợn còn nóng hổi. Có thế chứ, vợ chồng nó ăn ở cũng biết điều. Đến cái vụ lập lác dám cả gan ra bãi Mà Đồng đào thịt trâu mang bày bán ở chợ thì quả là chuyện động trời. Số là năm ấy có dịch vi trùng nhiệt thán, trâu bò chết như ngả dạ. Ban đầu các nhà thấy triệu chứng trâu kém ăn liền mổ bán chạy, thậm chí có con đã chết người ta cũng xả thịt mang lên chợ. Ủy ban xã gấp rút phát lệnh bắt các gia đình có trâu chết phải đào hố sâu, rắc vôi bột lên trên rồi chôn. Vậy mà một tối lập lác dám rủ mấy người ra Mã Đồng đào một con trâu vừa chôn lấy thịt bắp mang bán. Chuyện ấy không có Đĩ Chu cứu, lập lác bóc lịch chí ít cũng 3 năm. Đĩ Chu còn khuyên lập nên lánh đi khỏi làng cho cán bộ xã họ đỡ ngứa mắt. Lập lác nghe theo, gửi con cái cho bố mẹ. Hai vợ chồng ra tỉnh tiếp tục hành nghề mổ lợn. Nào ngờ thế gian biến cải vũng nên đổi, chỉ trong vòng gần 10 năm, vợ chồng lập lác đã trở thành tỷ phú, có nhà 4 tầng, có 2 đám đất hơn 200 mét vuông dọc đường láng Hòa Lạc, có xe Matiz 4 chỗ ngồi. Oai hơn nữa là chính tay lập lác lái xe, hàng ngày cứ 4 giờ chiều là gã tự lái xe con đến sân tennis Tràng An, nơi dành cho các VIP, nhân vật quan trọng, để làm vài xét, rồi dù các quan chức đi bia bọt, thân tình còn hơn cả anh em bạn bè. Chuyến này, hai vợ chồng lập lác mang một pho tượng Phật về cung tiến chùa làng, chắc là mới trúng quà gì đó. Nói thật với bác, em vừa mới hoàn thành khu nuôi gấu 16 chuồng, em bỏ nghề thịt lợn, để đầu tư nuôi gấu công nghiệp bác ạ. Lập lác thì thào với Đĩ Chu. Với lại em vừa cho thằng cháu bác, thằng Hùng Còi, con thứ hai của em ấy, sang Úc du học tự túc bác ạ. Thế cơ à? Đĩ Chu tròn mắt, ớ ra một lúc mới dám hỏi. Chắc phải mấy chục triệu. Mỗi năm 10.000 đô, tức là 150 triệu bác ạ. Người ta đầu tư cho tương lai, chẳng lẽ mình chẳng làm gì? Ở nhà một năm, nó cũng phá của vợ chồng em 3-4 con a còng, cũng ngang từng ấy tiền. Tôi phục cô chú quá. Hey, bác cứ nói thế. Chúng em không nhờ tài năng đức độ của bác thì đâu có ngày hôm nay. Nói chẳng giấu bác, bức tượng Phật mà vợ chồng em rước ngài về chùa hôm nay có cả vàng ở trong ấy đấy. Sao? Làm bằng vàng à? Tôi tưởng sơn thon thép vàng là người ta chỉ sơn và thép lớp giấy trang kim. Em chỉ nói riêng với bác thôi nhá. Lập lác dì tai Đĩ Chu. Trong hộ tâm ngài có một cây vàng đấy. Em đã cho thợ bí mật giấu một lá vàng hiệu con rồng 3 số 9 trong gỗ. Bác đừng nói mà kẻ xấu nó nghe thấy. Non cấp tượng. Đĩ Chu lạnh toát mồ hôi. Hóa ra nhà giàu nó toàn nghĩ ra cách ăn chơi tàn bạo. Lập lác lại nói. Chuyến này mời bác ra tỉnh. Vợ chồng em muốn được dịp trả nghĩa bác. Em sẽ đích thân chọn một con gấu vừa bắt được rừng về. Rút biếu bác vài chục cc mật tươi. Tuổi bác phải có thứ này. Không có, nhiều khi tôi cũng chết dở. Đĩ Chu thật thà, muốn trút hết bầu tâm sự. Em hiểu. Lập lác nháy con mắt lác, ghé sát tai y. Tất nhiên, em phải đại bác cả cái khoản đó. Bác thích gì, em xin chiều hết. U18, hai đập hộp bóc tem, có hết. Đời bây giờ mở cửa, đáng sống lắm bác ơi. Ngại gì? Đi chơi một chuyến chứ sao? Đĩ Chu xếp đồ đạc định ra xe, thì vợ Đĩ Chu đi chùa về. Thầy ơi, tôi bảo. Lại việc giải tà chắc. Đĩ Chu đang bán tín bán nghi thì vợ y đã lôi y sành sạch và buồng. Thầy nó xem, tôi vừa xin cho thầy một quẻ. Ngài bảo đúng lắm, gia trạch tài lộc phúc đức đúng hết. Nhưng riêng cung thiên di của thầy nó, đợt này đang có vấn đề. Ra đường gặp chúa Sơn Lâm, phải lường cho hết để mong ngày về. Vấn đề cái con tiều, Đĩ Chu ngó qua quẻ bói cười khẩy. Chỉ được cái mê tín dị đoan, Sơn Lâm gì ở ngoài tỉnh. Thôi, mở tủ lấy cho ta ít tiền bán trứng hôm qua, để ta còn đi, không qua chồng lập lác, nó đang chờ. Cho đến lúc ngồi trên xe, Đĩ Chu ngẫm lại quẻ bói, y bỗng tùm tìm cười thầm. Chẳng ngờ qua kính chiếu hậu, lập lác nhìn thấy cất tiếng hỏi. Ông bác cười em đấy hả? Bác buồn cười vì tay lập lác một thịt lợn ngày xưa, giờ lại vắt vẻo ngồi trước tay lái để đưa ông anh ra chơi Hà Nội phải không? Ta đang nghĩ đến chúa Sơn Lâm chú ạ. Đĩ Chu đáp ỡm mờ. Và rồi những hình ảnh của lần đi mát xa ở Vũng Tàu năm ngoái lại ào ạt hiện về, khiến Đĩ Chu dạo dực. Chúa Sơn Lâm là cái bọn mắt xanh mỏ đỏ ấy, lập lác đã hứa rồi. Chuyến này thì mây mưa thỏa sức bẫy vùng, Sơn Lâm tỏ mặt anh hùng cho coi. Tay chơi nhà quê, hàn vi từ lợn đi lên, bây giờ cưỡi gấu lấy tiên khó gì. Trại nuôi gấu của Lập Lác quả là một khu chăn nuôi công nghiệp hiện đại. Gần 20 chuồng được làm bằng loại thép vuông không gì, to như thước thợ. Chắc chắn hơn cả chuồng thú ở công viên Thủ Lệ. Giữa hai dãy chuồng là một hành lang rộng đủ cho nhân viên và khách đến mua mật gấu đi lại dễ dàng. Từ nghề nuôi mổ thịt lợn đến nghề nuôi gấu lấy mật là một bước đại nhảy vọt. Lập Lác nói với Đĩ Chu. Chẳng dám khoe với bác, em chỉ kể bác nghe chuyện này. Hôm nọ, ông anh họ em làm chức gì đó ngang với bác Phạm Sĩ Chiến, bạn thân của Nam Cam, đi xe con đến đây. Em biếu 20cc mật gấu. Bác ấy tặng lại 2 tờ đô và bảo chú sẽ là người mang vinh quang về cho dòng họ. Em bảo, ấy chết, bác cứ nói thế, chính các bác mới làm cho họ ta mở mặt với thiên hạ. Bác ấy văng tục với em và bảo, chỗ anh em, ta bảo thật, bọn tao chỉ là lũ ăn tục nói phét, chính nông dân các chú mới thực sự đóng góp của cải cho xã hội. Ví như cái trại nuôi gấu này, chỉ các chú mới nghĩ ra được, cái chú góp phần làm cho cánh giả chúng tớ trẻ lại, thiết lập lại cơ chế trên bảo, dưới nghe. Cả Đĩ Chu và Lập Lác cùng nhìn nhau cười ngất. Nhớ tới cái đận cả hai gian nhà mái bằng nền gạch hoa bóng lộn của Lập Lác được ngăn lại, dùng làm chỗ nuôi chục con lợn vỗ béo. Suốt ngày vợ chồng gã sắn quần tới bẹn, dùng vòi phun cọ rửa, dùng quạt điện quạt cho lợn, rồi bột cá, cám bã, rau bèo. Đĩ Chu càng thấy anh họ gã nói đúng. Phải tập giờ từ nghề mổ lợn, nuôi lợn công nghiệp, Lập Lác mới có đầu óc nuôi gấu hôm nay. 16 con gấu kia bỏ rè mỗi tháng vợ chồng gã cũng thu 30 triệu bạc tiền lời. Chờ 2 ngày, Đĩ Chu vẫn không thấy Lập Lác nói gì đến chuyện mật gấu, cũng tỉnh không nhắc gì đến chuyện mát xa mát gần. Đành rằng ăn uống ngủ nghe thì Lập Lác quá chu đáo, ngày 3 trận cỗ, bia rượu thịt cá ê hề. Đúng là kiểu xã hội làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Thích gì ăn đấy, những cái khoản nhu cầu kia, uống rượu mật gấu, ăn chân gấu hầm thuốc bắc. Khắp người Đĩ Chu dậm dịch kiểu gấu. Mình tế nhị không dám nói ra, thì lập lác nó cũng phải tự hiểu chứ. Sang ngày thứ ba, lừa lúc vợ đi vắng, lập lác mới kéo Đĩ Chu lên tiếp sân thượng. Trên đó đã giải chiếu sẵn và tú ụ một mâm sâm cầm đủ món. Thằng bạn em vừa đi săn ở Nho Quan về, hôm nay đại bác món đặc sản sâm cầm. Tất nhiên là phải uống rượu sâm cầm. Cái này còn mạnh hơn cả mật gấu. Loại chim rừng từng bay hàng vạn cây số từ vùng giá lạnh sang đây, từng ăn những củ sâm cao ly già hàng trăm tuổi, cho nên khắp người nó thơm phức mùi sâm. Loại chim này ngày xưa dùng để tiến vua, chỉ vua chúa mới được dùng. Đĩ Chu ngẩn nhìn Lập Lác đầy bái phục. Bây giờ Lập Lác mới đi vào câu chuyện chính. Nhưng thôi, dẹp chuyện ăn uống này lại, cả chuyện biếu bác mấy chục cc mật gấu cũng để lại. Em đang chờ một con gấu ngựa bọn thợ săn mới bắn ở rừng Nghệ An sắp chuyển ra. Phải biếu bác cái loại mật gấu rừng mới xứng. Loại mật gấu nuôi công nghiệp này dởm, bác không nên uống. Chú cứ bày vẽ. Bày vẽ là thế nào? Với bác em quý hơn cả anh em ruột thịt, cho nên chuyến này mời bác ra để giúp em một việc. Việc gì? Khó đến như cái hồi chú đi đào trộm thịt trâu chết tôi còn giúp được nữa là... Việc này tế nhị hơn nhiều. Lập Lác đưa mắt nhìn quanh rồi ghé sát tai Đĩ Chu thì thào, mồm thở vào tai y đầy mùi chim. Nghe Lập Lác nói, Đĩ Chu chỉ còn nước chấp hai tay bái phục sát đất. Cổ nhân nói cấm có sai. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nén bạc đâm toạc tờ giấy, thời đếch nào cũng thế, có tiền mua tiên cũng được. Ngày hôm sau, theo đúng kế hoạch, Lập Lác lái chiếc Matiz chở Đĩ Chu sang Gia Lâm. Trên xe có hai anh em, Lập Lác mới được dịp dốc hết bầu tâm sự. Cô em tên là Hoa, cô chị tên là Mai. Đúng là hai bông hoa dáng trần bác ạ. Nhưng thói đời hồng nhan bạc phận. Ông bố mắc bệnh nan y, bà mẹ bị tai nạn giao thông. Cậu em út còn đang học dở cấp 3. Thế là cô Hoa đang học trung cấp, đành bỏ dở. Đi làm ở một nhà hàng karaoke để kiếm tiền thuốc thang cho bố mẹ. Vừa vào hát với cô em, chân tay em đã mỏi rã rời. Chú nói thế nào? Hát mà lại mỏi chân tay? Bác chưa đi karaoke bao giờ hả? Lập Lác nhìn Đĩ Chu vẻ thương hại. Thôi được. Thế thì tối nay bác sẽ đi hát. Để em kể tiếp. Em liền rủ cô nàng đến nhà nghỉ. Trời ơi, còn hơn tiền dáng thế. Nghe cô nàng kể về hoàn cảnh gia đình, em rút ví tặng luôn 300 đô và đề nghị được cưới nàng làm vợ. Nàng khóc thút thít, cảm động vì tấm lòng của em. Bà bảo, nhưng em đã có người yêu, anh ấy người cùng làng, tốt với em lắm. Nếu anh không chê, em sẽ giới thiệu chị gái em cho anh. Chị ấy hơn em 10 tuổi, nhưng còn đẹp hơn em cơ. Em nổi máu tò mò, liền đóng vai một ông giám đốc đến thăm nhà. Trời ơi, đích thị nàng Kiều. Nếu Hoa là Thúy Vân, thì Mai chính là Thúy Kiều. Nàng dạy lớp 1 ở trường làng, 32 tuổi, đã có một đời chồng và đứa con gái 5 tuổi. Anh chồng chết do một tai nạn sập hầm. Ôi, nói thật với bác, lâu lắm rồi em mới lại có một mối tình sét đánh. Em mê nàng ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng với nàng thì ngược lại. Nàng tỏ ra dè dặt đắn đo kiểu con nhà lành. Em chợt nhớ một câu nói của một nhà tỷ phú người Mỹ. Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Câu nói này của một đại gia cùng đánh tennis dạy em. Vậy là em cú. Được, ta thử mua bằng rất nhiều tiền xem sao. Thế là em trở thành nhà tài trợ, đưa bố đi bệnh viện, mua thuốc và bồi dưỡng bố mẹ, sắm xe máy cho hai chị em. Nói tóm lại, chỉ tốn kém vài chục triệu mà em vừa thường xuyên ngủ với cô em, lại cưa đổ được cô chị. Chu liều quá, nhớ hai chị em nó ghen nhau thì sao? Khi yêu được cô chị rồi, em cắt ngay cầu cô em. Với lại cô em khôn như giận. Khi đã cuống được gỡ em một món tiền và bàn giao cô chị để trả nợ xong phẳng, liền tổ chức cưới chồng, xóa sạch dấu vết quá khứ. Các cụ nói cấm có sai. Đánh đĩ 10 phương, cũng để 1 phương lấy chồng. Nhưng tôi nghĩ với cô Mai, chú cũng chỉ chơi bời. Đĩ Chu ra vẻ hiểu đời. Chơi bời là thế nào? Thế thì bác chẳng hiểu em. Lập Lác lắc đầu tựa hồ như muốn văng ra khỏi tai những điều Đĩ Chu vừa nói. Bác coi em là thằng chơi bời trác táng, em công nhận. Thời buổi bây giờ, tất cả mọi thứ dịch vụ đều được đưa tới tận phòng ngủ. Ngỡ hư hỏng như em, chỉ còn mỗi hoa hậu Hoàn Vũ là em chưa được xài thôi. Nhưng chơi của giỏm nó vẫn khác với chơi của xịn. Đàn bà xịn thứ thiệt là loại chỉ có một người đàn ông. Thứ lang trả, dù hoa hậu á hậu cũng vứt. Cho nên gặp Mai, em biết là đồ xịn, và em quyết đầu tư. Nói thế này để bác hiểu em chỉ có một thằng con trai là thằng hùng còi của bác, đang học tự túc ở Australia. Sang bên ấy không biết thế nào, chỉ một vụ khủng bố, sập nhà cao tầng cũng toi đời, đi ngoài đường xe cán phải cũng toi đời. Ấy là chưa kể hút chích gái gồng sida đầy mình, cho nên dù cháu có xuất ngoại, em cũng hãi lắm. Thế nên em mới nghĩ phải làm một suất nữa cho chắc ăn. Nuôi một đứa con bây giờ cũng chỉ vất vả bằng nuôi một con bẹc dê, một con gấu. Với lại thuê ô xin tháng 500 bạc, rẻ như bèo. À, ra thế. Đĩ Chu tròn mắt, thiếu chút nữa thì phủ phục dưới sàn xe mà bái phục. Cho tới khi nhìn thấy cô giáo Mai rạng rỡ ngời ngời như một mệnh phụ đứng đón trước hiên nhà, thì tự nhiên Đĩ Chu bỗng trào lên sự ghen tuông của một gã đàn ông kém cỏi, ít thành đạt. Rõ thật là thế gian cay đắng bội phần, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Phần 2. Thôn quê ký sự. Chuyện thật như đùa. Tặng các thế hệ bạn đọc làng Động Phí của tôi. 1. Phát hiện có tính khảo cổ. Làng Động Phí có tên ở văn miếu Quốc Tử Giám. Sự kiện Christophe Colomb phát hiện ra châu Mỹ, chắc cũng chỉ bằng việc tôi phát hiện ra cái tên Động Phí quê tôi được khắc trên bia đá văn miếu Quốc Tử Giám là cùng. Chắc chắn tôi là người đầu tiên phát hiện ra sự kiện này. Tất nhiên, chẳng phải tôi giỏi giang gì, chữ nho tôi mù tịt. Số người đọc được văn tự Hán Nôm ở làng tôi đã lần lượt quy tiên cả rồi. Ngay như thầy tôi, một trí thức làng, từng đọc Kim Vân Kiều truyện bằng chữ Nôm cho tôi nghe ngày tôi còn bé dại, lại thường hay ra Hà Nội. Vậy mà không hề biết rằng Động Phí quê tôi lại được vinh hạnh khắc tên trên văn bia tiến sĩ. Số là tôi có người bạn vong niên là nhà văn Nguyễn Quang Lộc, hiện đang giữ chức quan tế tiểu, một cách gọi đùa vui của cánh nhà văn, trông coi văn miếu Quốc Tử Giám. Hồi dựng dãy nhà bia, anh Lộc cho dịch toàn bộ tên các tiến sĩ ra chữ quốc ngữ và khắc chữ trên đá, đặt tại hai nhà bia tả hữu. Tôi đến dự khánh thành và bàng hoàng phát hiện ra tên làng mình được khắc trên tấm bia tiến sĩ thời Lê. Đó là khóa thi năm Bính Tuất, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 27, 1766. Khóa thi này có 11 người đỗ, không có trạng nguyên. Trong đó chỉ có một đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân là Ngô Thị Sĩ người Tả Thanh Oai, một trong những sáng lập viên của Ngô Gia Văn Phái. Tiếp đến là 10 người đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. Đứng thứ ba hàng đệ tam giáp là Đặng Dụng Chu, người làng Động Phí, huyện Sơn Minh. Huyện Sơn Minh thì đúng là tên cũ của huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây quê tôi rồi. Nhưng còn Động Phí, sao không phải là thôn mà là xã Động Phí? Tôi thoáng nghi ngờ, có sự lầm lẫn nào chăng? Cái làng Động Phí của tôi, cả cái xã Phương Tú của tôi nữa, từ xưa chưa hề là đất học. Sát xã tôi trên Vân Đình, xưa có Dương Khuê, Dương Lâm, trên Liên Bạt. Liên đó có Nguyễn Thượng Hiền, và dòng họ Bùi của Thượng Thư Bùi Tuấn, Bùi Thận, Bùi Bằng Đoàn. Thời cách mạng, bao tướng tá, bộ thứ trưởng lại tập trung dưới khu Tránh. Người làng tôi cấp bậc cao nhất chỉ đến hàm trung tá về hưu và trưởng phó phòng làng nhàng. Mặt bằng dân trí, quan trí như thế, lẽ nào lại được ghi tên vào văn miếu? Nhầm, chắc là nhầm to rồi. Tôi phóng xe về làng hỏi ngay ông bác ruột tôi, một cụ già ngoài thất thập về ông tiến sĩ Đặng Dụng Chu. Bác Nam tôi, mất năm 2001, thọ 83 tuổi, bảo: ông tiến sĩ Đặng Dụng Chu thì bác không thấy nói đến. Chỉ biết ngày xưa làng ta là xã Động Phí. Xã Động Phí trước có ba thôn, Nguyên Xá, Động Phí, Ngọc Động, thuộc Tổng Đạo Tú, Phủ Ứng Hòa. Sau cách mạng gộp thêm các thôn Hậu Xá, Dương Khê, Phí Trạch, thuộc Tổng Phương Đình thành xã Phương Tú bây giờ. Con nhớ ra rồi, tôi nói. Hồi thấy con còn sống, ngày dỗ Tết ông cụ vẫn thường khấn Việt Nam Quốc, Hà Đông Tỉnh, Ứng Hòa Phủ, Đạo Tú Tổng, Động Phí Trung Thôn. Ngày xưa Ứng Hòa còn có tên Sơn Minh và Ứng Thiên. Làng ta không có họ Đặng, nhưng trên Nguyễn Xá họ Đặng là to nhất. Bác Nam tôi giảng dài. Hình như trên ấy có một ông nghè, mộ ông nghè này còn ở chỗ trường cấp 1. Chắc ngày ông xưa đất của ông nghè ở làng mình. Động phí mình vẫn còn khu đất dinh ở cửa đình nhìn sang. Có dạo huyện lấy xây dựng kho giống, nay chia cho dân hai thôn Nguyễn Xá động phí làm nhà. Ngay đầu nhà cháu ngày trước có thẹo đất, gọi là miếng ấn, có roi đất đâm ngang sang dinh gọi là ông bút. Làng mình xưa phát về bút nghiên. Từ ngày lớp con long mạch chạy từ Nguyễn Xá xuống để làm chợ mới, nghiệp văn chương quan lộc của làng mình bị triệt. Những giảng giải của ông Bắc Ruột giúp tôi khẳng định rằng tiến sĩ Đặng Dụng Chu chính là người thôn Nguyễn Xá tôi, rằng động phí quê tôi chính là địa danh lừng lẫy được xướng lên giữa kinh kỳ, được khắc vào văn bia Quốc Tử Giám ngót 250 năm trước. Cứ tưởng sau phát kiến có tính khảo cổ của tôi, cả họ Đặng, cả làng Nguyễn Xá sẽ kéo nhau ra Hà Nội để dập chữ đúc khuôn, lục tìm các kho sử liệu để làm sống lại một ông nghè từng làm dạng danh dòng tộc làng nước. Vậy mà không, như đá ném xuống ao bèo, tôi ngậm ngùi nghĩ đến câu quan nhất thời, dân vạn đại. Họ Đặng Nguyễn Xá vẫn còn đó với những người bạn học một thùa với tôi. Đặng Dụng Tê, Đặng Dụng Thường, những người thợ cày hôm nay và mãi mãi, còn ông nghè làng thì hầu như đã bị quên lãng, thậm chí không còn thấy nhắc tên trong gia phả. Rất may là ông tiến sĩ Đặng Dụng Chu còn được gắn với hai chữ động phí quê tôi. Nếu không có hai chữ động phí, chắc chắn tôi sẽ không tìm thấy ông giữ Hà Nội đông đúc và đa tạp của thời mở cửa hôm nay. Cũng chính từ cái tên động phí mà tôi nhận ra những người làng. Kỳ lạ quá, lâu nay cứ tưởng chỉ có mình tôi thành người Hà Nội. Hóa ra giờ đã một góc làng. Kỳ lạ nhất là mới đây, tôi lại phát hiện ra một sự kiện độc đáo. Làng tôi có nghề phở gia truyền. 2. Phở gia truyền, một phát hiện bất ngờ. Một sáng tháng 9 đầu năm ngoái, nhân có cuộc họp trên phía Cầu Giấy, tôi rẽ qua cửa chùa Hà tìm một quán phở. Kia rồi, phở gia truyền, tấm biển kẻ dùng chữ đại bằng vôi đập vào mắt tôi. Phải nói ngay rằng lâu nay tôi rất dị ứng với hai chữ gia truyền mà người ta quá lạm dụng để câu khách. Thuốc ghẻ gia truyền, cắt tóc gia truyền, thuốc hôi nách gia truyền, phở gia truyền. Cứ cái đàn này, rồi chắc sẽ đến cơm cháo gia truyền, lố bịch hết sức. Nhưng cái quán phở gia truyền kia tấp nập chẳng khác gì những bia hải xồm, bò tùng xẻo giữa trưa hè đổ lửa. Chắc là ngon nên mới đông khách thế. Tôi quyết định hạ mã, đá cái chân vào một cái ghế, cất giọng sang sảng, bắt chước kiểu sành điệu của nhà văn chuyên gia về phở Nguyễn Tuân. Một tái gầu. Một cậu bé sang sái ra lau bàn và gạ. Dạ, bác dùng thêm trứng gà nữa nhé. Đang táo sườn vì một gã trai từ đâu nhảy bổ đến chộp ngay lấy đôi giày đòi đánh si, tôi liền phủ đầu tiếp. Cậu định biến tôi thành lợn à? Trứng cho lẫn với phở thì gia truyền cái nỗi gì? Đang nói bỗng bắt gặp cái lừ mắt của gã ngồi bàn đối diện, tôi vội im bặt. Tôi ngại cái đầu húi cua, cái cổ to như bò mộng, có đeo sợi dây chuyền vàng như xích chó Nhật của gã. Bát phở của gã đầy tú ụ, lại kèm thêm hai lòng đỏ trứng gà. Người đàn bà bưng mất phở cho tôi chừng như muốn làm dịu bớt sự căng thẳng không cần thiết nơi quán xá. Chị ta mỉm cười định nói với tôi điều gì, nhưng rồi chợt sững lại nhìn tôi, rồi díu dít kêu lên. Ôi, anh Hoàng, anh đi đâu mà đến ăn phở ở đây? Tôi nhận ra Mão, con ông cậu đằng mẹ. Mấy năm trước, Mão chuyên buôn trứng vịt lộn từ quê ra Hà Nội. Thỉnh thoảng đến thăm vợ chồng tôi, cô thường xách theo chục trứng làm quà. Cô nghỉ buôn trứng rồi hả? Đi phụ giúp hàng phở đã lâu chưa? Phụ giúp ai? Anh tưởng em đi làm nghề bưng bê phải không? Giời ơi, đây là hàng phở nhà em. Mão gọi ới vào quầy phở, nơi một người đàn ông thấp đậm đang tay dao tay thớt xẻ thịt vào các bát. Anh ơi, bác Hoàng đến ăn phở nhà mình. Đúng là chuyện lạ đó đây. Hai vợ chồng hàng phở này tôi còn lạ gì? Cô Mão hồi tôi đi thoát ly còn bé tí. Nhà ông cậu tôi đông con, 4 gái 2 trai. Cô chỉ cả tên bầu, có chút nhan sắc, lại hát hay, trúng tuyển đoàn trèo Hà Nội. Đổi tên thành Bình, Thu Bình. Thời còn tivi đen trắng, cả làng chỉ có một chiếc nép tuyên nhạc kiên lọ. Mỗi lần Thu Bình lên tivi, đóng vai thị kính, cả làng lũ lượt kéo nhau đếm xem. Xéo nát cả vườn rau, đổ cả hàng rào nhà kiên lọ. Thu Bầu hay Thu Bình là niềm tự hào của làng tôi. Những năm 70-80, công điểm hợp tác ngày được năm lạng thóc. Cả nhà cậu tôi 7-8 miệng ăn, đói vàng mắt. May mà thỉnh thoảng có tem phiếu đường sữa của Bầu gửi về. Rồi cậu tôi ốm cả năm rời. Sau đám tang bố, Bầu lại gồng lưng cõng cả gia đình. Bầu xin việc cho các em, đứa vào sông bé, đứa ra Hà Nội. Mão lấy chồng quê, nhưng cũng nhờ nhà chị gái ở Hà Nội, làm nơi đi về và tập kết trứng vịt lộn để phân phát cho các đại lý tiêu thụ. Còn anh chồng cô Mão, còn ông Thiêm xóm Am, tôi cũng chẳng lạ. Ông Thiêm là thợ xẻ kỳ cựu, thời trẻ quanh năm cút kít trên những cánh rừng Tây Bắc. Làng động phí quê tôi từ thượng cổ có ai làm nghề phở? Sao vợ chồng Mão lại dám nhận là phở gia truyền? Chồng Mão đợi tôi ăn xong, mời tôi vào trong nhà, giọng nhỏ chỉ đủ tôi nghe. Chắc bác thấy lạ vì em treo biển phở gia truyền. Vì bác là nhà báo, cho nên chúng em phải thư cặn kẽ. Phở nhà văn đích thực gia truyền bác à? Cả làng động phí mình hiện giờ cũng có tới chục hiệu phở ở Hà Nội. Em tạm kể bác nghe mấy hiệu phở có tiếng, mỗi ngày bán được dăm chục cân bánh phở. Như hiệu anh Sử trên đường Lạc Long Quân, hiệu chị Sợi dưới đường Lạc Trung, hiệu anh Pha ở Thành Công. Tất cả đều là phở gia truyền. Tôi hỏi, vâng, gia truyền cả. Làm sao chúng em dám bịa đặt để loài bịp thiên hạ? Câu chuyện nghề phở gia truyền làng ta dài lắm, lúc khác em sẽ thưa bác rõ. Tôi tròn mắt như vừa nghe một câu chuyện đùa. Cô chú làm anh như trên trời rơi xuống. Tôi nói, tôi để ở làng động phí, làm sao lại không biết? Nghề gia truyền chính cống của làng mình là nghề làm ruộng và nghề cưa xẻ. Thêm một nghề làm thừng nữa bác ạ. Cô Mão chen vào. Ngoài nghề làm thừng nữa. Tôi ngồi thừ ra, bỗng nhớ nôn nao những kỷ niệm về làng. Chao ơi, nếu nghề cưa xẻ chỉ dành riêng cho cánh mày râu, thì nghề làm thừng làng tôi lại là nghề chỉ dành cho đàn bà con gái. Giống như nghề làm nón, nghề đan lát mây tre, nghề làm thừng rất thích hợp với nhà nông, nhất là lúc nông nhàn. Ngày bé không biết bao nhiêu lần tôi ngủ cuộn tròn trong lòng mẹ, những buổi mẹ ngồi chắp thừng. Nhiều khi nửa đêm tỉnh giấc vẫn thấy mẹ một mình một ngọn đèn dầu chắp từng sợi giang thành những vòng trắng muốt. Vui nhất là lúc đánh thừng. Những nhà có sân rộng được chọn làm nơi để các bà các cô tập trung chắp thừng và đánh thừng. Sợi dây chập hai phải dùng suốt đến sợi chập ba, người điệu nghệ vung lên như múa, vừa làm cánh con gái vừa hát trèo, cánh trung niên người già thì kể chuyện cổ tích hoặc lầy kiều ngâm Lục Vân Tiên, Phan Trần, Phạm Tài, Ngọc Hoa. Có thể nói nghề làm thừng là một nghề nghiệp mưu sinh, nhưng cũng là nét sinh hoạt văn hóa của làng. Nó là một nét thơ, một giai điệu trữ tình giữa hai mùa cấy hái nhọc nhằn. Nó đối nghịch hoàn toàn với nghề cưa xẻ, một nghề lao lực nhọc nhằn nhưng đã có thời kỳ từng hái ra tiền. 3. Nghề cưa xẻ vang bóng một thời. Không ai biết nghề thợ xẻ làng tôi có từ bao giờ. Có người bảo từ ngày thôn Nguyễn Xá lấp con long mạch để lập chợ mới, làng động phí không ai đỗ đạt chức sắc gì nữa, đành chuyển sang nghề cưa xẻ. Cũng là vì đồng đất xưa quanh năm úng nụt, trai làng phải xoay ra tìm nghề phụ mưu sinh. Từ xưa đã thành một quy ước ngầm, đàn ông không dính dáng gì đến chuyện đồng áng. Mọi công việc từ cấy hái gánh phân nhổ mạ cho tới cày bừa đều do đàn bà con gái đảm nhiệm. Phụ nữ động phí có tiếng đảm đang lại xinh đẹp. Các ông chồng, ông bố, ông con cứ việc quanh năm cút kít trên những cánh rừng Tây Bắc, Việt Bắc. Tết Nhật hội làng mới kéo nhau về. Nghe các cụ nói cưa xẻ ngày xưa là một nghề đầy lao lực và nguy hiểm. Lên rừng, tức là dấn thân vào chốn rừng thiêng nước độc. Hồ Bảo Hà, ma trái hút. Sông Thao nước độc người đen. Ai lên vũ ẻn thì quên đường về. Những câu ca dao này là do thợ xẻ làng tôi mang về, cùng với những cái bụng báng như người chừa 6-7 tháng, những thân hình tiêu tụy, mặt bùng chân trì, những trận sốt rét rung giường. Chưa thống kê hết nhưng số người làng tôi bỏ xác trên rừng từ xưa tới giờ cũng đến ngoài con số chục. Gỗ đè chết, ngã nước, không thuốc thang kịp, chết. Bị thợ săn bắn nhầm, chết. Vác gỗ xài chân xuống vực, chết. Kinh nhất là những người ngã nước, tức là bị sốt rét do mũi Anofen gây ra. Mặt xanh như đít nhái, mắt trắng dã, môi thơm xì, đi đứng lầy bầy. Anh Hai Đáng, con bà cô ruột tôi, anh Phảng, con bác ruột tôi, chú Bễu, chú Nhự, em họ tôi, đều là những chàng trai thợ xẻ chết trẻ vì bệnh sốt rét trên rừng. Tôi nhớ ngày bé từng chứng kiến cảnh cô tôi dắt anh Hai Đáng ra vườn bắt ngửa cổ chờ. Khi cuốc được con giun, cô bắt anh há miệng thả con giun vào, nuốt cái ực. Ban đầu anh Hai còn dùng nghị lực để nuốt, sau kinh quá nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng. Cô tôi lại dùng cách nhét con giun trong quả chuối tiêu, bắt nuốt. Đó là phương pháp chữa ngã nước hiệu nghiệm nhất thời ấy. Nhưng kết cục, anh tôi cũng không qua khỏi. Anh chết năm 21 tuổi. khi cô tôi vừa lấy vợ cho anh 3 tháng. Thời kỳ nghề cư xẻ làng tôi thịnh phát nhất là những năm 1957-1962. Ngày ấy cả miền Bắc là một đại công trường xây dựng, nhu cầu gỗ cho các công trình rất lớn. Đàn ông động phí tràn ngập các cánh rừng Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Nếu như ngày xưa thợ xẻ thường đi lẻ 1-2 đôi, thì giờ cả một hiệp thợ 20-30 đôi. Có những công trường đông tới 5-60 đôi. Thợ xẻ ở thành lán trại, có bếp ăn đông tới 100 người. Phân công kíp thì vào rừng dùng cưa ngang hạ cây, kíp thì dựng triền đà dùng cưa dọc để xẻ gỗ, kíp truyền gỗ thành khí về xưởng tiếp tục bong bán xẻ gỗ tấm, gỗ hộp. Ngày làng tôi lập hợp tác xã nông nghiệp năm 1959, cánh thợ xẻ ủng hộ nhiệt liệt nhất. Bởi vào hợp tác, đàn bà con gái ở nhà có điều kiện tương trợ giúp đỡ nhau, cánh đàn ông đi xẻ yên tâm hơn. Để giúp đỡ một cách thiết thực, các hiệp thợ xẻ bàn nhau mua sắm đèn măng sông, phông màn quần áo cho đội ngũ văn nghệ thôn, tìm mua trâu từ trên rừng về cho hợp tác đủ sức kéo, mua sắm cứu trợ những ngày giáp hạt. Làng tôi vốn nhiều ruộng nhất xã, ngày hợp nhất hợp tác toàn xã, hàng trăm mẫu ruộng cánh đồng tranh, quầy vỡ, đồng bói, bị điều cho thôn Nguyễn Xá, cánh làn, đồng đậu, bị điều cho thôn Ngọc Động. Đất ruộng động phí, gia sản mồ hôi nước mắt từ xa xưa của làng, giờ bị mất đi tới 1/3. Vậy mà cánh thợ xẻ cũng chẳng nuối tiếc gì, cứ lấy ruộng đi cho vợ con ở nhà đỡ vất vả, kiếm tiền đã có thợ xẻ chúng tôi. Cánh thợ xẻ tin ở đường lối hợp tác xã, tin ở tương lai của nghề cư xẻ đến thế. Chào ôi, những ngày hòa bình ấy thật là thần tiên. Làng tôi lên nhà ngói ầm ầm, tiền của làng truyền về qua bưu điện Vân Đình nhiều nhất huyện. Chẳng cần học hành, chẳng cần quan chức, nhà nước, thanh niên động phí cũng danh giá nhất xã. Đang đêm, có tiếng chó sủa, ánh đèn pha quét từ chợ mới đến cửa đình. Tiếng ô tô ầm ầm lăn bánh rồi dừng lại ở một ngõ xóm nào đấy. Ấy là những xe tải chất ngất toàn loại gỗ tứ thiết của cánh thợ xẻ chuyển từ trên rừng về. Trong ký ức lũ trẻ con ngày ấy, thợ xẻ làng tôi thật sự là những trang nam nhi hào hán. Một lần vừa tan học, Thanh, bạn học thời cấp 1, giờ là thiếu tá về hưu, chủ tịch mặt trận xã, hớt hải kéo tôi ra cổng trường khoe. Thợ xẻ làng mình vừa đi máy bay từ Điện Biên về. Mày mà nhìn thấy anh Bích, anh Hiên thì phát ngất luôn. Và ly xách tay đầy áp tiền. Giày mõm ngoé đen bóng, quần gabardine là thẳng ly, sờ vào đứt tay. Thợ xẻ mà trông oai hơn bộ trưởng. Anh Bích tức là anh rể của Thanh sau này, một người hùng của làng, cho đến bây giờ dẫu ngoài 60, đã có tới 4 năm đời vợ, vẫn có một cô vợ út khoảng 30 tuổi ở Hà Nội, vẫn phong độ như đang tuổi tứ tuần. Bích thuộc loại tứ hùng làng tôi những năm 60. Nhất Bích nhì hiền, tam quang tứ xính. Cả bốn cao thủ này thời ấy đều đẹp trai như tài tử cine, lại có tay nghề cao, có tài đối ngoại, nên thường được bầu làm thủ lĩnh các hiệp thợ, một hình thức cai đầu dài bây giờ. Riêng ông Bích, người hùng số 1, người hào hoa nhất làng, lúc nào cũng được các bộ trẻ theo tíu tít. Ngày ấy trừ lèo tèo vài quan chức trung cao cấp có tiêu chuẩn đi máy bay, còn dân thường ai dám liều mạng bỏ tiền để đi loại phương tiện sang trọng ấy. Thế mà thợ xẻ làng tôi thường đi máy bay tuyến Điện Biên Gia Lâm như cơm bữa. Riêng bộ tứ hùng Bích, Hiền, Quang Xính thỉnh thoảng còn đi xe con cùng các quan chức miền ngược từ ngược công trường về làng để tuyển thêm thợ, để ký kết các hợp đồng. Vậy mà từ ngày xuất hiện cưa máy, nói chính xác hơn là từ ngày những cánh rừng đại ngàn Việt Bắc Tây Bắc căn bản đã được phá xong, nghề thợ xẻ làng tôi cũng theo đó lụi dần. Có sinh thì có diệt, có thịnh phải có suy, âu cũng là quy luật. Nhưng cái thời hậu cư xẻ làng tôi quả là một thời bi kịch với những tệ nạn khôn lường. Ấy là hai tệ nạn cờ bạc và nghiện hút, những hệ quả tất yếu kéo theo của nghề cưa xẻ. Chúng như những con mệnh ù sẵn chỉ chờ nghề cưa xẻ suy vi để bùng phát. Hãy tưởng tượng mùa mưa trên những cánh rừng, mưa thối đất thối trời, thợ xẻ chỉ còn một việc duy nhất giết thời gian là trùm chăn ngủ hoặc cờ bạc. Đủ loại bài bạc, sóc đĩa, tổ tôm, chắn, tiến lên, phỏm tam cúc, cờ tướng, cờ caro. Có khi hàng tháng trời mưa tầm tã, thợ xẻ ngồi nằm ngả ngốn trong lán, đèn măng sông, sáng thâu đêm cho các cao thủ tổ tôm, chắn, sóc đĩa. Thỉnh thoảng quá nhạt mồm, cánh thợ xẻ nhà ta lại rủ nhau đụng một con cầy, một chú heo rừng, đánh chén túy lưới, hoặc tặc lưỡi kéo vài bi thuốc phiện. Lâu dần, nàng tiên nâu theo về làng, tiêm nhiễm vào lớp trẻ. Có dạo làng tôi như có dịch, ấy là thời kỳ tôi viết tiểu thuyết Con Hoang. Cuốn tiểu thuyết được tôi ấp ủ từ lâu, với mong muốn tái hiện một phần đời sống những người thợ rẻ. Nhưng những gì tôi viết còn xa mới đến sự thật ở làng. Tôi gọi là thời hậu cưa xẻ. 4. Thời hậu cưa xẻ. Một trong những sản phẩm của thời hậu cưa xẻ là thằng cháu con bà chị ruột tôi. Chị tôi, số hầm hưu, lấy vợ anh chồng vừa rượu chè vừa vũ phu. Có chửa thằng thứ hai, bị anh chồng đánh một trận thừa sống thiếu chết, đành bỏ kim bôi về nhà. Thầy tôi uống rượu liền một ngày rồi bảo, thôi, coi như không có thằng ấy nữa, ở nhà mà nuôi con. Thằng ca tốt nghiệp phổ thông, thì 2 năm không đỗ đại học, gói sách vở đi học nghề cưa xẻ. 3 tháng sau tôi về, U bảo, thằng ca bỏ về rồi con ạ, cưa xẻ lao lực sức nó không chịu nổi, với lại hình như nó bị ngã nước. Tôi xin nghi, nó có triệu chứng buồn ngủ và ngáp vặt, nhưng da không xanh tái. Rất có thể thằng này dính thuốc phiện. Tôi tìm cách cho nó đi bộ đội. Rất may, đang có đợt khám tuyển của quân khu thủ đô. Thế là thằng ca trở thành lính cậu, được đóng quân và tập luyện ngay giữa Hà Nội. Thời kỳ những năm 1985-1995 có thể coi như giai đoạn cáo chung nghề thợ xẻ của làng. Cưa máy, đục máy, bào máy đã thay thế hết những dụng cụ cưa xẻ thủ công. Những đội thợ cưa cuối cùng cũng từ những xóm người Mường, người Thái, Hòa Bình, Sơn La lục tục rút về làng. Ruộng đất giờ chỉ còn chưa đầy một sào, một đầu người. Một gia đình dăm sào khoán, làm ù nửa tháng là xong. Vô công rồi nghề. Thanh niên tối thường tụ tập đàn đúm quanh dãy quán mới mở ở cửa đình. Đã có hiện tượng trộm vặt. Đã nhiều trường hợp gây gỗ, đánh lộn nhau. Đau nhất là cái chết của con anh P. Thằng con cùng các bạn ngồi chơi, một thằng khác nhìn đều, hai bên châm chọc nhau. Thế là thằng con nhà S về vác dao nhọn ra, đâm con nhà P, trúng tim, chết ngay trên đường đi cấp cứu ở bệnh viện Vân Đình. Bây giờ nhìn lại thời kỳ ấy tôi mới hiểu, đó là những ngày vật vã cam go nhất của làng, cũng là thời kỳ bộc lộ bản lĩnh và truyền thống của một làng đã từng khắc đậm tên mình lên văn bia Quốc Tử Giám gần 250 năm trước. Nhóm Tứ Hùng buông tay cưa, nhanh chóng thích nghi với công việc mới. Ông Hiền đưa các con ra Thường Tín học nghề vớt cá giống sông Hồng, rồi ươm thả cá. Sau chuyển sang nghề ấp vịt, trở thành một chủ ấp vịt lớn nhất vùng. Ông Xính cũng chuyển nghề thả cá, kết hợp nấu rượu và chăn nuôi. Ông Quang trở thành chủ một xưởng mộc lớn, cùng cánh tờ mộc làng nhận hợp đồng đóng đồ mộc cho các cơ sở đồ gỗ ở Hà Nội. Riêng ông Bích, người hùng số 1, người hào hoa nhất làng, lúc nào cũng được các bộ trẻ bao mở các tiệm hàng dịch vụ ở Hà Nội. Có một tốp thợ xẻ mở hướng vào Nam, mang cưa và đồ nghề đi tiền trạm vào tận các tỉnh Sông Bé, Lâm Đồng. Gặp đất phương Nam màu mỡ, thợ xẻ ta xoay hướng về bán cơ nghiệp, đưa bầu đoàn thê tử vào Nam. Đợt đi đầu tiên bắt đầu từ năm 1985 với gần chục gia đình. Sau đó lần lượt hàng chục gia đình khác kéo nhau vào Bảo Lộc, Lâm Đồng, mua đất trồng dâu, trồng cà phê. Cho tới nay đã có tới 1/4 làng Động Phí lập ấp ở phương Nam. Tôi nhớ mãi một đêm mưa 16 năm về trước. Vợ chồng Hoán, con ông chú ruột tôi, dắt 4 đứa con lếch thếch ra Hà Nội, tìm đến nhà tôi. Vợ chồng em đi cao su Phú Giềng, bác ạ. Hoán bảo, cùng đi với chúng em còn có bác Hiền, cô Hải và 3 gia đình nữa. Em đi chuyến này, bao giờ mở mày mở mặt được mới về quê. Ngày ấy thằng Tú con Hoán mới 10 tuổi, giờ đã lấy vợ sinh con. Vậy mà suốt từ ấy, do đời sống gieo neo, bố con Hoán vẫn không về thăm nhà. Tháng 10 năm ngoái, chú tôi mất. Vậy mà ông con trưởng Hoàng Minh Hoán vẫn biển biệt ở Sông Bé, không về nhìn mặt bố lần cuối cùng. Cuộc mưu sinh ở đất khách quả là không dễ dàng gì. Ngay ở chốn quê thời kỳ hậu cư rẻ vừa qua, cũng đầy thử thách và lắm bi kịch. Bóng đen khủng khiếp nhất trùm lấy làng tôi là đôi cánh của nàng tiên nâu. Nó bắt đầu hình thành từ một ổ chứa đầu làng do một thợ xẻ mang từ trên rừng về. Nạn nhân đầu tiên là mấy gã trai ham chơi, thích của lạ, không học hành, vô nghề nghiệp. Tiếp đến là mấy anh công nhân hậu sông Đà. Nhà máy thủy điện Hòa Bình xây dựng xong, hết việc, lại không thích theo công trường vào Iali. Mấy chàng thợ kéo nhau về làng, ăn vạ bố mẹ. Anh Đường, con ông bác ruột tôi than thở. Thằng thứ hai nhà anh hỏng mất chú ạ. bỏ không lái bỏ ma trên sông Đà rồi. Bắt đầu đua đòi với bọn nghiện hút. Anh Tài, cũng còn ông bác ruột thấy tôi về, lên thì thào. Thằng con tôi đã nghiện hút, chú phải giúp tôi điều nó đi khỏi làng. Công nhân bốc vác bảo vệ, việc gì cũng được. Tôi chỉ có mình nó, phải cứu nó trước khi nó chết. Lần ấy về quê, suốt đêm tôi không chợp mắt. Nửa đêm vùng dậy đi quanh khoảng sân rộng, quanh gốc hồng xiêm, nơi lưu giữ bao kỷ niệm ấu thơ. Bỗng đập vào tai những tiếng động lạ giống như tiếng cối đá tảng xiết trên nền gạch, lại có tiếng sùng soàng của xích sắt. Tối qua, U tôi bảo, làng ta dạo này trộm cắp như rươi. Sống ra cái gì là mất, hôm kia nhà Thịnh mất nồi cám lợn đang vần trong bếp, hôm qua nhà Hán mất ổ gà mái đẻ, chó trong làng cũng bị bọn nghiện thuốc phiện đánh bà giết sạch rồi. Quả thật, suốt đêm không nghe tiếng chó, chỉ có tiếng xích sắt và tiếng cối đá lỗ kéo lê trên nền gạch. Sáng ra U tôi bảo, thằng con anh Tê nghiện thuốc phiện, chuyên đi ăn trộm, bố nó xích chân vào cối đá lỗ mấy hôm nay đấy. Tối nào mà nó chẳng lê cối đá đi khắp sân. Con nghe nói thằng ca nhà mình, tôi chưa nói hết câu, U tôi đã thở dài bảo, U sợ cậu ghét bỏ nó, lâu nay không dám nói. Chứ thằng ca nhà mình lần nào về cũng đến nổ thuốc phiện. Hết nghĩa vụ quân sự, cậu xem có việc gì tìm cho nó làm. Chưa về làng, không thoát khỏi nghiện kia đâu. Tôi kể chuyện thằng ca với vợ. Hai vợ chồng tìm bàn cách tìm việc cho ca. Sau khi xuất ngũ, rất may đúng những ngày báo chí ầm lên về tin hai chàng thanh ấm Bân Đình sát xã tôi, tự chặt hai ngón tay để cai thuốc phiện, cũng là lúc thằng ca có việc làm tại một tỉnh phía Nam. Năm, vật vã thoát khỏi nàng tiên nâu. Hai chàng trai thanh ấm được báo chí biểu dương như hai người hùng, dám dũng cảm kê ngón tay trỏ lên thớt rồi dùng dao bầu chặt phăng một ngón tay để tự thề, từ nay quyết không hút thuốc phiện, đã gây cho bọn trai trai ở làng tôi một bài học cảnh tỉnh. Thấy chưa, phải ăn chơi như Vân Đình thanh ấm, thủ phủ và trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của huyện Ứng Hòa. Thích hút là hút, không thích là chặt tay, tuyên bố xanh dần, bye bye. Nhiều gã trai làng tôi hay tập tọng bắt trước trai thanh ấm Vân Đình, trước thường vật vờ ở làng. Nay vọt ra Hà Nội tìm việc làm và cũng lấy cớ tránh xa nàng tiên nâu để khỏi hậu họa. Trong số những trai làng có nghị lực vượt lên hoàn cảnh, Tê là một hình mẫu hoàn lương đáng khâm phục. Mẹ Tê là con cô ruột tôi. Tê là cháu ruột Thanh, bố chết do gỗ đẻ ở Tuyên Quang, mẹ tật nguyền. Hai anh em Tê có một tuổi thơ đầy nhọc nhằn vất vả. Thế rồi như có phép lạ, cả hai đều lớn vòng lên cùng theo đội quân thợ xẻ cuối cùng của làng lên rừng. Ấy là những năm 1988-1990. Chỉ trong vòng 3 năm, cả hai anh em đều tự xây được nhà, lấy được vợ, yên bề gia thất. Chị ba thường khoe với tôi, từ ngày các cháu nó khôn lớn, chị đỡ vất vả. Trong hai thằng, thằng Tê, anh cả, có trí lắm cậu ạ. Đi xẻ không có việc, cháu chuyển sang học xây học mộc, tự làm được nhà, tự mua được xe máy nữa cậu ạ. Chưa kịp mừng cho chị, mấy tháng sau về, đã nghe U tôi kể, thằng Tê xa vào cờ bạc đề đóm hay hút hít thế nào mà phải bán cờ nhà, xe máy để gán nợ con ạ. Khổ thân cô ba lại lộc cộc với cái xe bò lên ở nhờ nhà Chiến. Tôi xuống nhà Thanh, vợ Thanh đi giang mẻ lạt, hai đứa nhắm rượu. Thanh bảo, thằng Tê bị thua một quả đề, sạt nghiệp, chán nản, con rời có nguy cơ lại xa vào nghiện hút. Không chờ được mấy ổ thuốc phiện thì hỏng hết thanh niên. Tờ Vân Đình kéo xuống khu cháy, một đường dây thiên la địa võng của nàng tiên nâu đã răng bẫy cả rồi. Vân Đình bây giờ có khác gì Hà Nội, đủ cả tiệm vàng bạc karaoke, hớt tóc máy lạnh, nhà nghỉ internet, vi tính, hiệu may thời trang. Nhưng thú vị nhất là Vân Đình đang biến thành một trung tâm ẩm thực. Tôi nói, khách chùa Hương về thường đỗ xe kín phố để thưởng thức các món cháo vịt, vịt nướng, giò trà Vân Đình. Và thịt chó Vân Đình thì từng xuất khẩu ra Hà Nội. Sau khi lễ chùa Hương về, khách thường có Vân Đình ăn thịt chó để giải hạn. Nếu ví Vân Đình là Hà Nội, thì động phí ta giờ cũng ngang với Hà Đông. Tôi gật gù, đúng, làng tôi đã đô thị hóa một cách chóng mặt. Từ chợ mới xuống cửa đình đã mọc lên một dãy phố. Đêm đến, đèn điện sáng trưng, cháo đồng tiết canh, thịt vịt, thịt cầy, bia hơi, bàn bia, phòng chơi điện tử mở đến đêm khuya. Đô thị hóa là thước đo trình độ văn minh của làng, tôi nói. Chỉ có điều phải hướng mọi sinh hoạt và mục đích phát triển kinh tế, xã hội và vui chơi lành mạnh. Công an dân quân đâu mà không ra tay triệt phá các ổ thuốc phiện? Khó lắm ông ơi, công an huyện rồi dân quân xã nằm vùng mai phục hàng tháng trời mà vẫn không chộp được thủ phạm. Chúng hoạt động tinh vi hơn cả tình báo. Hai người Hùng chặt ngón tay để cai nghiện ở Thanh Ấm từng du hí xuống làng mình để kết bạn. Mình lo thằng Tê nhà này rồi khó thoát khỏi vào nhà đá mốc lịch. Sự lo xa của Thanh, ai ngờ chỉ vài tháng sau đã xảy ra nhỡn tiền. Lần về quê sau đó vài tháng, chị ba gặp tôi, sụt sùi. Cậu có quen tòa án? Công an Hà Nam nói giúp thằng Tê hộ chị. Nó xuống phủ lý đòi tiền, thằng kia không những không trả mà còn vu họa để bắt nó ngồi tù. Câu chuyện hóa ra không đơn giản như chị ba tôi trình bày. Nó có tính chất một vụ án hình sự. Số là sau khi quyết tâm từ giã để đóm, thằng Tê vay tiền sắm một con min khơ để đi buôn. Nó kê bản với X, một gã cũng vô nghề nghiệp như nó, người mãi dưới phủ lý. Hai đứa ban đầu buôn chung, sau X phân công Tê chuyên vận chuyển hàng từ các nơi về phủ lý. Ban đầu tiền nong còn sòng phẳng, sau đó X dở trứng chiếm dụng vốn, quyệt tiền công. Số tiền X nợ Tê lên tới 4 triệu đồng. Một lần xuống đòi tiền, X không trả, Tê liền ra nhà mẫu giáo đón con X, đưa hẳn về làng, rồi Tê gọi điện thoại bảo cho X. Tao đón con mày về nhà tao rồi, mang tiền lên trả tao rồi chuộc con về. Không ngờ X là một tay cao thủ, hắn ghi được cuộc điện thoại của Tê và lập tức viết đơn lên công an huyện, vu cho Tê tội bắt cóc con trai tống tiền. Trong thời gian giam cứu do quá thật thà, Tê khai. Sau một thời gian buôn bán với X, Tê phát hiện ra X lợi dụng Tê để vận chuyển thuốc phiện. Tê quyết định không tiếp tục nữa, nhưng X không cho nghỉ và tìm cách giữ lại 4 triệu đồng để bắt Tê phải tiếp tục hợp tác. Lời khai của Tê không ngờ lại là đầu mối của một chuyên án triệt phá đường dây thuốc phiện của công an Hà Nam. Nhưng khi lệnh bắt khẩn cấp X được phát ra, thì X đã cao chạy xa bay. Vậy là nghiễm nhiên, Tê trở thành tội phạm trong vụ án vận chuyển ma túy. Cuộc hoàn lương vừa chớm hy vọng, nào ngờ móng vuốt nàng tiên nâu lại vây bùa, dẫn Tê vào tù. Có người bảo từ 20 năm nay, ngày nào làng tôi cũng có người ngồi tù. Nhiều người lại bảo, nhưng chưa bao giờ làng Động Phí mình lại mở hướng ra khắp các tỉnh Bắc Trung Nam, nhất là mở hướng ra Hà Nội nhiều như bây giờ. Thôi thì đủ thứ nghề, mộc, xây, trộn bê tông, cho thuê cốt pha, làm nhôm kính, kỹ sư dạy học. Đến khó như nghề phở mà Động Phí cũng có hơn chục hiệu phở gia truyền ở Hà Nội nữa là... Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 3 của Thôn Quê Liệt Truyện. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.